phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 243, nhiệt nghị. Canh 1, đưa tiễn hai mẹ con này. La Vân quay người trở về phòng khám bệnh, gỡ xuống đeo ở bên cạnh cửa móc sắt, đem cửa cuốn kéo xuống. Tưởng Lâm không hiểu hỏi, ngươi vì sao lại nói nữ hài kia muốn sinh con? Bụng của nàng một chút cũng không phồng, hoàn toàn không có sắp sinh dấu hiệu a. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi nữ hài kia bụng dưới thường thường, đừng nói là muốn sinh, liền mang thai nhìn đều không giống. Thảo nào mẫu thân của nàng sẽ cho rằng La Vân là tại nói hưu nói vượn. La Vân khóa lại cửa cuốn, cái chìa khóa ném cho lão mụ, mới trả lời nói, ngươi đã quên, ta thế nhưng là có một ít phi phàm năng lực. Tưởng Lâm tất nhiên biết hắn hiểu một ít bắt quỷ, hàng yêu bản lãnh, nhưng vẫn là rất hoang mang. Ngươi những cái kia năng lực, còn có thể dùng tại cho người ta xem bệnh thưởng. Tất nhiên có thể, lão ba đi thổ trúc huyện trị liệu dịch bệnh, không phải liền là ta cho đơn thuốc sao? Lại nói, kia nữ hài tình huống, cũng không phải sinh bệnh a. Tưởng Lâm coi là La Vân nói, không phải sinh bệnh, chỉ chính là nữ hài muốn sinh hoa. Nàng lắc đầu nói, ta chưa từng thấy qua, có cái nào sắp sinh phụ nữ mang thai, bụng là như vậy bằng phẳng. Nhi tử, ngươi sẽ không là sai lầm a? Tuyệt đối sẽ không lầm. La Vân nói, nữ hài kia thật là một cái phụ nữ mang thai, nhưng nàng trong bụng hài tử không phải phổ thông thai nhi. Hai mẹ con hàn huyên một hồi, lên lầu rửa mặt về sau, các trở về các phòng. La Vân trở lại phòng ngủ, không có vội vã bắt đầu tu luyện, mà là lấy ra điện thoại. Sáng hôm nay ra khỏi phòng thời điểm, hắn quên mang điện thoại di động. Về sau hắn không phải vội vàng giúp lão mụ lấy thuốc trông nom phòng khám bệnh, chính là vội vàng tu luyện thái ất linh bảo quyết cùng gỡ xương thuật, cự khuyết kiếm pháp. Đợi chút, giữa trưa còn luyện một bộ đam sơn cản nhật quyền pháp. Toàn bộ hành trình đều không có nghĩ qua muốn chơi điện thoại, cũng không có nhớ tới chính mình đưa di động quên ở phòng ngủ không có cầm. Thẳng đến lúc này trở lại phòng ngủ, trông thấy ném lên giường điện thoại, mới phản ứng được, chính mình hôm nay còn giống như thật không có chơi qua điện thoại. Không nghĩ tới này tu hành, thế mà còn có bỏ hẳn nghiện nét, bỏ hẳn điện thoại hiệu quả. La Vân cầm điện thoại di động lên, muốn nhìn một chút có người hay không cho mình phát qua tin tức. Gọi qua điện thoại, vừa thắp sáng màn hình, liền thấy mười mấy điều miss call. Có Hạ Nguyệt đánh tới, cũng có Châu Bằng cùng Lý Ba đánh tới, còn có lão ba đánh. Xem ra giữa trưa kia cú điện thoại là Tấn Văn hẳn là đánh trước cho hắn, kết quả vẫn luôn không có thông, mới đưa cho Tưởng Lâm. May mắn lão ngụ không biết tình huống này, không thì lão ba thế nào cũng phải quỳ bàn phím không thể. La Vân thầm nói, tại nhà bọn hắn, lão ngụ Tưởng Lâm thế nhưng là ở vào đỉnh chuỗi thực vật. Còn lại điện thoại chưa nhận, Châu Bằng cùng Lý Ba các đánh một cái. Còn lại, tất cả đều là Hạ Nguyệt đánh. Ngoại trừ gọi điện thoại bên ngoài, Hạ Nguyệt trả lại cho La Vân phát khá hơn chút tin tức. Ban đầu tin tức là buổi sáng phát, hỏi hắn, ngày quỳ máu dùng không có, có hay không khống chế ngươi nói cái kia lệ quỷ. Thấy hắn chưa có trở về tin tức, cũng không có nhận điện thoại, còn nói, ngươi sẽ không là ngay tại bắt quỷ a? Ta đây chờ một lúc lại đưa cho ngươi. Đến buổi chiều, Hạ Nguyệt trong tin tức liền rõ ràng ra một cỗ lo âu nồng đậm cùng lo lắng. Đều xế chiều, ngươi làm sao còn không có nghe, cũng không có hồi âm tức, ngươi còn tốt đó chứ, không có việc gì a? Một đầu cuối cùng tin tức thì là hơn 10 phút trước phát. La Vân nhìn thấy nhắn lại, nhanh lên cho ta trở về cái tin tức hoặc là điện thoại. Lại không có tin tức, ta liền muốn đi báo cảnh sát a. Xem ra Hạ Nguyệt là lo lắng hắn quỷ không có diệt trừ, ngược lại đem chính mình cho góp đi vào. La Vân cũng là đến lúc này mới nhớ tới, hôm qua trừ đi Huyền Y nương nương về sau, còn không có cho Hạ Nguyệt báo bình an. Thảo nào nàng sẽ lo lắng thành như vậy. La Vân vội vàng lật ra Hạ Nguyệt dãy số, gọi tới, điện thoại rất nhanh được kết nối. Hạ Trăng Sáng hiện lộ ra sốt ruột thanh âm, theo trong điện thoại di động truyền ra. La Vân, ngươi không sao chứ? La Vân gãi đầu, ngượng ngùng nói, ta không sao, hôm nay ta tại trong phòng khám hỗ trợ, đưa di động quên ở phòng trong, cho nên mới không có tiếp vào ngươi gọi điện thoại. Tận đến giờ phút này, phòng khám bệnh đóng cửa, ta về đến phòng mới nhìn rõ, để ngươi lo lắng cho ta, chính là ngượng ngùng, ngươi không có việc gì liền tốt. Hạ Nguyệt thở dài một hơi, lại hỏi, ngươi đem cái kia lệ quỷ chế phục sao? Chế phục, ngươi cho ta máu rất tuyệt. Cảm ơn, La Vân nói, ấy, không tạ. Hạ Nguyệt ngữ khí có chút xấu hổ. La Vân ngây ngốc một chút, kịp phản ứng về sau, hung hăng gõ một cái đầu, cho một người nữ sinh nói, ngươi gì mụ máu rất tuyệt, chuyện này có thể không xấu hổ sao? Đầu óc heo a. La Vân ho khan một tiếng, muốn làm dịu xấu hổ, vội nói, tóm lại phải cảm tạ ngươi. Kia cái gì, mấy ngày nay ta ba không ở nhà. Nói đến đây, hắn nghe thấy một tiếng thanh âm nhắc nhở, lại là điện thoại lập tức sẽ không có điện. Hắn mau nói câu, ngươi chờ chút a, liền đi tìm sạc pin nạp điện. Đầu bên kia điện thoại, Hạ Nguyệt tâm tình rất khẩn trương. La Vân này nói phân nửa lời nói, làm cho người ta nghĩ không hiểu lầm cũng khó khăn. Hạ Nguyệt suy nghĩ miên man, hắn vì cái gì cho ta nói cha hắn không ở nhà? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn làm ta đi nhà hắn? Đi nhà hắn, lại sẽ phát sinh thứ gì? Ta muốn hay không đáp ứng? Nếu như cự tuyệt, có thể hay không tổn thương tâm hắn? Cần phải đáp ứng đi. Chẳng phải là muốn, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng a. Đang nghĩ ngợi, La Vân cấp thủ cơ mạo xưng bên trên điện, tiếp tục lúc trước nói, mấy ngày nay ta ba không ở nhà, ta nhất định phải để ở nhà mặt, giúp lão mụ trông coi phòng khám bệnh, chỉ có thể qua mấy ngày lại mời ngươi ăn cơm. A, chỉ là ăn cơm sao? Hạ Nguyệt ngây ngốc một chút. Nàng đã não bổ ra rất nhiều nội dung. Kết quả La Vân nói, lại là qua mấy ngày mời nàng ăn cơm. Này cùng tưởng tượng không giống nhau a. Khẳng định còn có cái khác an bài a. Liền xem ngươi đến lúc đó, là muốn đi xem phim đâu, vẫn là đánh điện tử. La Vân nói, trong nội tâm còn tại đắc ý. Ngươi cảm thấy ta sẽ chỉ mời ăn một bữa cơm sao? Khẳng định có đến tiếp sau an bài. Ta mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng tivi, tiểu thuyết xem không ít, những sáo lộ này vẫn là hiểu được nha. Tốt a, vậy chờ ngươi có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta. Hạ Nguyệt cũng chậm qua kình đến, thè lưỡi, ở trong lòng ngượng ngùng nghĩ đến Hạ Nguyệt nha, Hạ Nguyệt, tiếng người cũng còn không có nói xong, ngươi như thế nào suy nghĩ lung tung nhiều như vậy chứ? Chính là không xấu hổ. Hai người lại hàn huyên vài câu, mới lưu luyến không rời kết thúc cuộc nói chuyện. La Vân quét mắt Châu Bằng cùng Lý Ba phát tới tin tức. Không phải gọi hắn online chơi đùa, chính là hỏi hắn ra không ra chơi. Xem ra hai người gọi điện thoại, cũng hơn nửa là hẹn hắn chơi. Không phải chuyện quan trọng gì. La Vân tiện tay cho hai người các trả lời một câu, chơi em gái ngươi. Sau đó liền ấn mở lớp nhóm. Hôm nay cũng không biết là thế nào, lớp nhóm trong tương đương náo nhiệt, tin tức biểu vô số điều. La Vân nhìn lướt qua, phát hiện lớp nhóm trong những người này thảo luận sự tình đều rất cổ quái, ở trong đó còn có mấy chuyện là cùng hắn có quan hệ. La Vân đem nói chuyện phiếm ghi chép kéo đến tối cao, bắt đầu lại từ đầu xem. Nguyên lai, Ban đầu thời điểm là một cái đồng học ở trong nhóm hỏi, các ngươi nghe nói Thổ Trúc huyện thứ hai bệnh viện phát sinh chuyện sao? Nghe nói tại bọn họ nơi đó có một bệnh nhân dạ dày, không phải dạ dày mà là một đoàn cỏ. Cái tin tức này lập tức nổ ra không ít lặn xuống nước đồng học tham dự vào nghị luận bên trong. Ngươi đây là từ nơi nào nghe tới tin tức ngầm? Người dạ dày nếu là biến thành cỏ, vậy hắn còn có thể sống? Dịch vị tìm hiểu một chút. Nếu như dạ dày là cỏ, sớm đã bị tiêu hóa tốt a. Dạ dày cũng không có, từ đâu ra dịch vị? Đối diện với mấy cái này chất vấn cùng trêu chọc, để nói cái đề tài này đồng học gấp, ta không có lừa các ngươi. Không tin các ngươi lên mạng đi lục soát. Lúc này, có một cái đồng học phát tấm bản đồ mảnh, sau đó nói, ta chứng minh hắn nói là sự thật, bất quá những cái kia đều là lão hoàng lịch. Hôm nay Thổ Trúc huyện thứ hai bệnh viện đã phát biểu quan phương thanh minh tiến hành bác bỏ tin đồn, nói là bọn họ bệnh viện thiết bị xảy ra vấn đề, dẫn đến kết quả kiểm tra có sai. Ây, đây chính là bọn họ bệnh viện phát tải trên mạng xin. Ta cho các ngươi dán đến đây. Nguyên bản các bạn học còn không tin, cũng thấy quan phương thanh minh, lại vào internet lục soát một vòng về sau, mới biết được thật là có chuyện như vậy. Nhào nhào ở trong nhóm nhà rãnh dạy Thổ Trúc huyện thứ hai bệnh viện quản lý quá kém không đáng tin. Cậy, ngay lúc này, lại một cái đồng học nói, các ngươi thật tin tưởng phần này thanh minh. Ta nói cho các ngươi biết, sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ta có một cái thúc thúc, chính là tại Thổ Trúc huyện thứ hai bệnh viện công tác. Theo hắn nói, tại hôm qua tiến hành mở bụng phẫu thuật trước đó, bọn họ mấy lần đối người bệnh nhân kia tiến hành qua dạ dày kính kiểm tra. Tại ống kính nhìn xuống hết sức rõ ràng, người bệnh nhân kia dạ dày căn bản không phải thịt làm, mà là một đoàn cỏ. Chuyện này bọn họ toàn bộ bệnh viện người đều biết, không ít người còn đi xem qua dạ dày kính. Hơn nữa tại hai ngày này, trong nước rất nhiều hệ tiêu hóa giáo sư chuyên gia đều chạy tới bọn họ bệnh viện, cũng đều tận mắt theo dạ dày trong kính, thấy qua người bệnh nhân kia dạ dày tình huống. Nói như vậy, người kia dạ dày chính là một đoàn cỏ. Không thể nào, người thật không phải là đang giảng linh dị chuyện xưa. Ha ha, loại chuyện hoang đường này ngu xuẩn mới tin. Ngươi cho rằng là tỷ can a? Không có tâm còn có thể sống? Không đúng, tỷ can không có tâm, giống như cũng không có sống bao lâu. Không có đồ không có chân tướng. Ngươi nói cơ ba, cho dù có đồ, cũng là p. Người này thấy đại gia không tin mình, ngược lại là không có sốt ruột, trực tiếp thả ra mấy chương ảnh chụp cùng một đoạn video. Kia mấy chương ảnh chụp là một đám bác sĩ vây tụ tại dạ dày kính trong phòng, nhìn một bệnh nhân làm dạ dày kính kiểm tra. Đang phát ra này mấy chương ảnh chụp đồng thời, cái kia đồng học còn nói, các người có thể lên lưới đi lục soát một chút mấy cái này bác sĩ, xem bọn hắn có phải hay không trong nước hệ tiêu hóa phương diện nổi danh chuyên gia. Mà đối đoạn video kia, cái kia đồng học thì nói, video này là lúc trước làm dạ dày kính kiểm tra lúc quay xuống. Chính các ngươi xem, đây rốt cuộc là dạ dày vẫn là một đoàn cỏ? La Vân nhìn đến đây cũng không nhịn được ấn mở video. Cái video này thời gian có chút dài, theo đem dạ dày kính luồn vào trong miệng liền bắt đầu ghi chép. Mà đồng học kia cũng có tại phát video về sau nhắn lại nhắc nhở nói, Hữu Nghị nhắc nhở, năng lượng cao tại 6 phút 27 giây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.